Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, huyết hải thần ma thuật, đạo lăng tâm thần run rẩy dữ dội, con mắt nhìn chằm chằm một cây toàn thân xanh biếc cây nhỏ. Này chính là bồ đề thụ, là ngày xưa đạo lăng ở tàng giới thánh vực được, bồ đề thụ, chính là A-di-đà-phật đại đế chi vật. Bất quá ngày xưa tiểu hòa thượng nói này bồ đề thụ đã khô héo. Đạo lăng bởi vì có tức nhưỡng liền đem bồ đề thụ bước đầu dựng dục ra đến. Thế nhưng nghĩ bù đắp gốc này bồ đề thụ hao tổn. Cần Phật môn một tôn Phật chủ mới có thể. Nhưng là này quá khó khăn. Bồ đề thụ sự tình đạo lăng liền buông ra. Sau đó hắn biết được bồ đề thụ giống như thực tinh thảo chính là đế dược. Hơn nữa gốc này đế dược chính là A-di-đà-phật đại đế dựng dục ra đến. Những năm này bồ đề thụ vẫn phi thường yên tĩnh. Nhưng là bây giờ lại bạo phát một tầng màn ánh sáng. Kết ra một viên bồ đề thụ phản âm tầng tầng. Phía trên hiện ra một tôn Phật đà tựa hồ cũng muốn đi ra đến. Đây là tình huống thế nào? Tức nhưỡng lại là quát. Nơi này thần tàng, tất nhiên cùng A-di-đà-phật đại đế có quan hệ. Bản đại đã đều đã quên. Ngày xưa thần ma chiến trường di lưu lại quá Phật môn đạo thống. Cùng đại đế có quan hệ. Đạo lăng hai con mắt đều run. Nói rằng, không nói ra được là A-di-đà-phật đại đế lưu lại thần tàng. Vô cùng có khả năng a, hạt bồ đề dung chuyển quá không bình thường, khẳng định là gặp phải đại đế chỗ lưu mật ẩn giấu. Tức nhưỡng một trận rít gào, không trách ma tộc vẫn không có đem thần tàng lấy đi. Nguyên lai cùng Phật môn có quan hệ, này Phật môn nhưng là vẫn khắc chế ma tộc, lẽ nào là A-di-đà-phật đại đế lưu lại cực đạo đế binh hay sao? Đạo lăng phi thường khiếp sợ, vội vã hỏi dò, không rõ lắm mà ni tức nhưỡng vắng lặng một hồi nói rằng, này A-di-đà-phật đại đế ngược lại có một tôn đế binh, là một cái áo cà sa, không đúng, hẳn là hai cái, còn có một tôn phi thường đặc thù bảo vật. Giá trị có thể so với cực đạo đế binh, tức nhưỡng cảm giác nếu có thể làm hỗn độn bảo châu tỏa ra. Cửu sắc trùng sáng, có rất lớn độ khả thi cùng này hai loại bảo vật có quan hệ. Liền là không phải hắn cũng sẽ không lần bao nhiêu. Ta hiện tại có bồ đề thụ, nói không chắc cái này thần tàng cùng ta hữu duyên. Đạo lăng nắm đấm bất thình lình nắm chặt. Hắn chớp mắt đem một viên đại năng nhãn cầu lấy ra đến. Đây chính là nhãn cầu màu đen nhánh. Chính là quân tộc đại năng thần nhãn. Là đạo lăng từ quân tộc thiên tài siêu cấp trên tay được. Lúc trước đạo lăng trở về Long Viện liền đem thần nhãn giao cho Long Kinh Vân. Long Kinh Vân luyện hóa thần nhãn nội hàm ma khí. Thế nhưng chuyện này đối với Long Kinh Vân tới nói cũng là một cái tạo hóa. Long Kinh Vân vẫn ở tìm hiểu không gian áo nghĩa. Mà cái này thần nhãn chính là quân tộc bản mệnh chi vật. Nội hàm cực đoan cao thâm không gian mật văn. Liền như vậy Long Kinh Vân tu luyện không gian thần nhãn cái môn này chuẩn đế cấp áo nghĩa thần. Thông trực tiếp tăng nhanh như gió. Hắn mượn cơ hội cũng phải ngộ ra không gian áo nghĩa. Cái này cũng là Long Kinh Vân đột nhiên bế quan nguyên do. Đạo lăng là sau đó mới biết. Cái này thần nhãn không phải chuyện nhỏ. Đã bị đạo lăng tế luyện nửa năm. Giờ khắc này như là cùng đạo lăng con mắt hợp lại cùng nhau. Soạt. Đạo lăng mắt phải tràn ngập ra một trận khủng bố khí lưu. Giống như một cái không gian thần hải ở mở ra. Nội hàm tầng tầng lớp lớp không gian vòng xoáy. Trong này tựa hồ là một cái không gian bản nguyên thế giới. Đạo lăng hiện tại nắm giữ cái này thần nhãn. hắn mắt thần lập tức tăng vọt mười mấy lần. Điều này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Bảo vật này giá trị phi thường khủng bố, có thể cùng nửa cái hỗn độn chí bảo ganh đua cao thấp. Hiện tại đạo lăng lấy ra cái này thần nhãn, tầng này không gian đại trận ở hắn tầm mắt vận chuyển tốc độ đều chậm chậm mười mấy lần. Một tầng lại một tầng không gian mật văn không phải là như vậy rườm rà. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở chỗ này không nhúc nhích. Này vừa nhìn chính là đầy đủ 3-4 ngày. Toàn bộ không gian đại trận chính là lấy đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông bố trí xuống. Bất quá hiện tại đạo lăng đã thông qua thần nhãn tìm tới một ít kẽ hở. Ha ha, vật ấy quả thực bất phàm. Côn tộc đối với bọn họ bản nguyên bảo vật cũng phi thường coi trọng. Không trách sư tôn đầy đủ tiêu tốn 3-5 tháng mới thanh lý đi nội hàm ma khí. Tức nhưỡng lại là hừ một tiếng. Này tính là gì? Ta đã thấy kinh khủng nhất mắt thần thần thông. Thương thiên chi nhãn cùng thiên đế nhãn. Này hai môn đều là đế phẩm áo nghĩa thần thông. Giá trị không gì sánh được khủng bố. Cái này quân tộc thần nhãn cố nhiên mạnh. Nhưng là cùng này hai môn áo nghĩa thần thông so ra chênh lệch không nhỏ. Hừ. Ngươi nói cách khác một nói. Ngươi cũng sẽ không loại thần thông này. Đạo lăng hừ một tiếng. Đế phẩm thần thông là biết bao khủng bố. Tức nhưỡng khẳng định cũng nắm giữ. Bất quá nó nắm giữ đều là hệ thổ thần thông. Đạo lăng trên căn bản rất khó dùng đến trên. Tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng đế phẩm thần thông là trên đường cái nhặt được. Ngươi có thể được cựu tiên bộ đều là va đại vận. Tức nhưỡng nói rằng, đừng nói, nhanh chóng đi vào, nhìn bên trong là tình huống thế nào. Đạo lăng ngừng thở, cùng vừa mới mặc hành bên ngoài một tầng đại trận cách làm như thế, chậm chậm thông qua tầng này không gian phong tỏa, đi đến nơi sâu xa nhất. Nơi sâu xa nhất trong này ma tộc sinh linh phi thường ít ỏi, bất quá từng vị đều cực đoan khủng bố, thậm chí trong này long ma thú đều có mười mấy con. Đạo lăng vô cùng cẩn thận, đội hình phi thường mạnh mẽ, nếu như bị phát hiện phiền phức lớn vô cùng, rất khó toàn thân trở ra. Hỏng rồi, đạo lăng nhíu mày, hắn nhìn thấy một mảnh núi lớn. Những này núi lớn ở một tầng đại dương màu đỏ ngòm bên trong như ẩn như hiện. Đại dương màu đỏ ngòm cực đoan kinh người, chập trùng tràn ngập khủng bố gợn sóng. Giống như một đầu lại một đầu màu máu đại long đang phập phồng. Hơn nữa trong này nằm dày đặc màu máu thiên văn rườm rà đến cực điểm. Ẩn ni tức nhưỡng nói rằng, đây là huyết hải thần ma thuật, là một loại chuyển đế phẩm áo nghĩa thần thông. Những phiền toái này lớn hơn, ma tộc dĩ nhiên lấy huyết hải thần ma thuật niêm phong lại lối vào. Đạo lăng một trận cười khổ. Thật vất vả đi tới trong này, nhưng là dĩ nhiên gặp phải loại này trở ngại. Nếu là tầm thường phong ấn cũng còn tốt, nhưng là này huyết hải thần ma thuật phi thường mạnh mẽ. Côn tộc thần nhãn đều cực khó nhìn ra đầu mối đi ra. Chớ nói chi là trà trộn vào đi tới. Bây giờ nên làm gì? Đạo lăng cau mày hỏi. Nếu là mạnh mẽ giết đi vào, động tĩnh sợ là sẽ phải lớn vô cùng. Hơn nữa rất khó giết đi vào. Bản đại nã phỏng chừng mạnh nhất thần tàng sự tình ở ma tộc ngoại trừ quân tộc bên ngoài, cái khác đế tộc khẳng định không biết. Tuy rằng chỉ có một cái côn tộc, thế nhưng lấy thực lực của ngươi cường sát đi vào độ khó rất lớn. Hơn nữa một khi làm lớn, đến thời điểm lập tức liền triệt để đại điều. Đến thời điểm một khi nhân tộc liên minh nhúng tay vào, bảo bối chính là nguyên lão viện, cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Tức nhưỡng không tán thành đạo lăng cường sát đi vào. Hơn nữa liền là nhân tộc liên minh nhúng tay vào, cũng không nhất định địch nổi ma tộc. Phải biết nhân tộc liên minh ở tổ chức thiên tài chiến. Hiện tại rất nhiều thiên tài siêu cấp đều bế quan. Vào lúc này sợ là rất khó điều động động thủ trợ giúp thần ma chiến trường. Nhưng là không vào được a. Đạo Lăng nhíu mày, hắn không có triển khai hành động. Chuẩn bị chờ một chút nhìn một chút mới quyết định. Này huyết hải thần ma thuật bên trong có thể không yên tĩnh. Ma vụ cuồn cuộn, đen kịt một mảnh. Chỉ có một cái dữ tợn mắt dọc trong lúc đóng mở khủng bố kinh người. Lệnh không gian đều ở sụp nứt. Càng có hỗn độn lôi điện bắn ra bốn phía. Côn lê cực đoan khủng bố. Sức chiến đấu siêu tuyệt. Ở ma tộc thiên tài siêu cấp bên trong chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Uy thế ngập trời. Hiện tại hắn tự mình trấn thủ nơi này. Liền là đại năng phân thân giết tới sợ là cũng phải nuốt hận. Chủ nhân, có việc tốt. Cái kia Đạo Lăng lại đi tới thần ma chiến trường. Một đầu màu máu sinh linh phát sinh nặng nề âm thanh. Lại tới nữa rồi. Côn lệ con mắt thu nhỏ lại. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Quãng thời gian trước bởi vì chuyện này hắn còn bị côn tộc khiển trách một trận. Nhưng là hắn đã là hiểu rõ đến Đạo Lăng tình huống bây giờ. Giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Thần thiên kiệt đều không phải là đối thủ. Muốn giết chết hắn căn bản không phải một cái dễ dàng việc. Chủ nhân, chúng ta hiện tại thời gian sung túc. Long Việt đem hắn đi đầy đến thần ma chiến trường 3 năm. Màu máu sinh linh tiếp tục mở miệng. Tin tức xác nhận không thể nghi ngờ. Chủ nhân cứ yên tâm đi. 3 năm, Côn Lê âm nở nụ cười âm u. Như vậy rất tốt, dùng không được 3 năm Phật giới việc liền có thể giải quyết. Xem ra đến thời điểm cần ta tự mình săn giết hắn. Đúng rồi, chuyện này cũng không cần thông báo trong tộc. Chờ ta mang đầu của hắn trở lại trong tộc. Rửa sạch nhục nhã. Côn Lê tầng tầng một tiếng. Này côn tộc chính là đường đường đế tộc. Có thể không chỉ là Côn Lê một cái thiên tài siêu cấp. Lần trước đế tộc pháp chỉ nhiệm vụ thất bại. Nhưng là bị trong tộc không ít người xem thấp mấy phần. Là chủ nhân. Màu máu sinh linh liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi. Ngươi đi ra ngoài ở mua một nhóm đi vào. Quả thực vẫn là thích hợp tu luyện Phật Pháp kỳ tài dễ dàng tìm hiểu kinh Phật. 3 tháng trước mua được một cái nhân tộc nô lệ tu hành vẹn vẹn mấy tháng. Đều theo kịp những người này 2 năm tu hành. Ngươi lại mua một nhóm chất lượng tốt. Đến thời điểm mấy người này liên hợp lại tìm hiểu hậu kỳ kinh Phật. Phỏng chừng thời gian hay là rút ngắn không ít là chủ nhân. Ta lập tức đi chợ đêm nhìn một chút, màu máu ma thú lập tức đi ra phía ngoài. Mua mấy cái nhân tộc nô lệ đối với nó tới nói quá ung dung. Chính là không biết có thể hay không mua được thiên tư không sai. Hết chương.